Đại trưởng lão, ngươi qua đây lần này ngươi thật là một cái công lớn, để cho ta thật là thật cao hứng, chẳng biết tại sao tu thiên vực chủ cao hứng phi thường, phải biết trước đó tu thiên vực chủ nhìn thấy cuồn cuộn thiên thần qua để chứng minh mình lúc, lại là không ủng hộ hắn, mà là ủng hộ những cái kia trưởng lão, hiện tại cảm giác triệt để biến hóa, hoàn toàn đứng tại cuồn cuộn thiên thần bên này, không hề nghi ngờ, đó là khổ nhục kế muốn cải biến hiện trạng, hắn cái này vực chủ là không quá dễ dàng có thể cải biến được, cái này liền cần theo dựa vào ngoại lực đến cải biến bên trong đã hư thối cực độ, nhất định phải ngoại bộ nhất phủ đầu, đem những này hư khu vực cho chém đứt, hiện tại đã sơ thấy hiệu quả, tuy nhiên muốn hoàn toàn thay đổi, vẫn là cần một điểm thời gian, điểm ấy cuồn cuộn thiên thần đang cố gắng, tu thiên vực chủ đồng dạng đang cố gắng, tu thiên vực chủ, lần này là có chuyện quan trọng, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng sự tình, tuy nhiên chưa nói tới lập công, nhưng lại ảnh hưởng đến tu thiên thần vực hướng đi. Cuồn cuộn thiên thần nghiêm túc nói, sự tình gì? Tu thiên vực chủ nụ cười dần dần biến mất, chuyển biến làm nghiêm túc, tu tinh thiên thần là phản đồ, trước đó muốn giết chết ta, hơn nữa còn liên hợp còn lại thần vực thiên thần, muốn vây ta cũng may ta lúc ấy rời đi tương đối nhanh, nếu không nhất định phải bị vây chặt ở, thậm chí thân tử. Cuồn cuộn thiên thần tay lấy ra giấy, đưa tới nói, đây là tương ứng phản đồ bản danh sách, còn có cấu kết thế lực, bọn hắn làm như thế nguyên nhân, đơn giản là muốn xếp hạng diệt trừ ta, tốt để bọn hắn người nắm quyền thế, dạng này sau này vực chủ thay người, liền có thể cải biến rất nhiều chuyện, người thừa kế tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, đúng vậy cuồn cuộn thiên thần, bởi vậy chỉ cần đem cuồn cuộn thiên thần cho diệt đi, như vậy hết thảy bố cục đều sẽ có cải biến, người thừa kế tiếp, khẳng định cũng không phải là cuồn cuộn thiên thần, có thể là nhị trưởng lão, cũng có thể là tam trưởng lão. Tu thiên vực chủ cầm qua trang giấy này về sau, hơi nhìn thoáng qua, biểu lộ âm trầm đến đáng sợ, sau một lát, mới nói từng chữ từng câu, nếu như đây là thật, cái kia thật là một loại bố cục cải biến, ảnh hưởng đến đúng vậy tu thiên thần vực thực lực. Ngươi biết, ý vị này thứ gì sao? Biết, ta thân tử không sao, liền sợ bọn họ lợi dụng điểm này, đến cùng còn lại thần vực liên thủ nuốt hết rơi tu thiên thần vực, đến lúc đó tu thiên thần vực, cũng không phải là tu thiên thần vực, mà là những người khác thần vực. Cuồn cuộn thiên thần trầm giọng nói, tin tức này, từ làm sao biết? Tu thiên vực chủ nghiêm túc nói, đệ tử ta nói, tại tu tinh thiên thần tình huống nguy cấp phía dưới, tiến hành linh hồn, mới từ bên trong ra tương ứng trí nhớ đến, cuồn cuộn thiên thần nói ra, tu thiên vực chủ vừa nhấc đầu, ánh mắt bén nhọn cùng Dịch Thiên Vân hai mắt đối mặt, tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, từ hắn hai mắt trực tiếp trùng kích đến tâm linh. Linh hồn cường độ không đủ mạnh, khẳng định trực tiếp hai chân như nhũn ra, quỳ trên mặt đất, nhưng mà Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, linh hồn của hắn cường độ cũng không yếu, so với tu vi phải mạnh hơn. Tu thiên vực chủ nhìn thấy Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, vẫn như cũ là thản nhiên như biểu lộ lúc, để hắn cảm thấy mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ trấn định như thế. Xem ra mức độ thật là không tầm thường, ngươi cứ như vậy tin tưởng mình đệ tử. Tu thiên vực chủ dò hỏi, đúng vậy, ta chính là như thế tin tưởng đệ tử của mình. Cuồn cuộn thiên thần chém đinh chặt sắt nói, ngay cả mình đệ tử lời nói cũng không tin, còn dựa vào cái gì làm sư phụ của bọn hắn. Những chuyện này xác thực có thể thêu dệt vô cớ, ngay cả hình ảnh đều có thể thêu dệt vô cớ, không có cái gì không thể loạn tạo, chỉ cần mình muốn loạn tạo, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng cuồn cuộn thiên thần đúng vậy như thế tin tưởng đệ tử của mình, không có nửa điểm hoài nghi, tốt. Tu thiên vực chủ trầm giọng nói, vậy thì cho ta một điểm thời gian, hảo hảo điều tra rõ ràng một chút. Cuồn cuộn thiên thần tin tưởng Dịch Thiên Vân, nhưng tu thiên vực chủ nhưng không tin Dịch Thiên Vân, dù là lần này lập công cũng là như thế, cũng không dám tùy tiện loạn tin tưởng. Đây chính là toàn bộ tu thiên thần vực sự tình, không phải tùy tiện việc nhà, càng không phải là xử quyết cái nào trưởng lão liền có thể nhẹ nhõm xong việc tại tờ giấy kia bên trên, liên quan đến trưởng lão cùng thế lực, đây chính là liệt ra một chuỗi dài đi ra, hơi động đậy, đúng vậy toàn bộ tu thiên thần vực đều động, không có vấn đề, cuồn cuộn thiên thần không có có ngoài ý muốn, nếu là tùy tiện liền gật đầu, đó mới là quái sự, trừ phi là hắn làm vực chủ, không phải vậy thật không dám tùy tiện làm loạn, đi theo cuồn cuộn thiên thần liền mang theo Dịch Thiên Vân rời đi, sau khi rời đi, cuồn cuộn thiên thần nói, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, tu thiên vực chủ khẳng định sẽ tra rõ ràng, nói sẽ đi tra, khẳng định sẽ tra được rõ ràng, dù sao những người khác, cũng phải cần chứng cớ, điểm ấy, đệ tử vẫn hiểu, Dịch Thiên Vân gật đầu, chỉ là hắn cảm giác sự tình nhưng không có đơn giản như vậy,